Đại vũ trụ thời đại, chương 279, trí tuệ nhân tạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc tàu hy vọng dừng lại ở chốn hư không này, quyết định nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo được thông qua thì đã có rất nhiều chuyên gia bắt tay vào nghiên cứu, và cũng bắt đầu từ lúc này, rốt cuộc có cần nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hay không? Câu hỏi này đã đưa đến nhiều tranh cãi trong tàu hy vọng. Thật sự thì trí tuệ nhân tạo đã không còn là một phần mềm đơn giản. Cái gọi là trí tuệ, điểm cơ bản nhất là phải sở hữu được năng lực học tập. Tuy là không có linh tính, sẽ không có các phát minh sáng tạo gì, nhưng mà năng lực học tập trên nền tảng hiện nay đã là trí tuệ nhân tạo tốt nhất mà hiện nay con người có thể nghĩ ra được. Đưa ra một ví dụ đơn giản, tuy là toàn bộ quy trình sản xuất của rất nhiều sản phẩm thương mại đã được quản lý bằng máy tính, nhưng mà công tác kiểm tra và bảo dưỡng vẫn đòi hỏi một số lượng lớn nhân viên. Ngoài ra sự khai thác, chế biến và vận chuyển các loại nguyên vật liệu cũng cần một số lượng lớn nhân lực. Ngoài ra còn các công việc khác nữa. Nếu như đã có trí tuệ nhân tạo, vậy thì trình độ sản xuất của loài người sẽ được gia tăng vô cùng lớn. Đây mới là trọng điểm thật sự của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cái gọi là cách mạng công nghiệp thật ra chính là sự gia tăng trình độ sản xuất, giống như là sự xuất hiện của máy hơi nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần một đã sản sinh ra một sức mạnh phi thường, mà người thời trước không thể nào tưởng tượng được. Kéo được một vật khổng lồ mà hàng trăm ngàn con ngựa cùng nhau kéo cũng không kéo nổi, đó mới thật sự gọi là cách mạng công nghiệp. Nhưng mà điểm xuất phát của cách mạng công nghiệp lần thứ tư chính là lực điện từ, nhưng không có khiến cho năng suất sản xuất có sự thay đổi kinh thiên động địa, và điều thật sự khiến cho năng suất sản xuất xảy ra sự thay đổi kinh thiên động địa rồi từ đó để cho cách mạng công nghiệp lần thứ tư bước vào giai đoạn đỉnh cao, lại chính là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo. Đây thật sự là một vấn đề liên quan mang tính biện chứng. Đầu tiên là sự xuất hiện của lực điện từ dẫn đến sự tiến bộ và thay đổi của phương thức năng lượng, từ năng lượng nguyên tử phân hạch đột nhiên phát triển thành năng lượng tổ hợp hydro. Nên biết rằng vấn đề khó nhất của năng lượng tổ hợp hydro chính là ở sự khó kiểm soát của tổ hợp hydro, cũng tức là nó không giống như năng lượng nguyên tử phân hạch vậy, có thể giảm nhẹ được, thực hiện một cách từ tốn. Đây là một phản ứng chuỗi, cũng tức là một phản ứng tổ hợp nguyên tử hydro. Bắt đầu thì tất cả các nguyên tử hydro khác cũng sẽ phản ứng theo, cuối cùng tạo nên một sự bùng nổ lớn. Và để khiến cho phản ứng tổ hợp hydro diễn ra một cách nhẹ nhàng và cân bằng, điểm khó của nó chính là phải sinh ra một lực để kiểm soát tốc độ tổ hợp nguyên tử hydro, cũng tức là để cho lực đạt được cấp độ nguyên tử, và lực này chính là lực điện từ. Đây cũng chính là sự bắt đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự thay đổi về phương thức sản sinh và thu hoạch năng lượng dẫn đến sự ra đời của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhưng mà giống như cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai vậy, sự thay đổi về phương thức sinh ra và thu hoạch năng lượng, hơi nước và dòng điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không dẫn đến sự thay đổi về năng suất sản xuất. Chỉ cần tìm thấy các công cụ sử dụng nguồn năng lượng như vậy, đồng thời tận dụng nó một cách hợp lý, như vậy mới có thể tạo ra được sự tiến bộ nhảy vọt về trình độ sản xuất. Và trí tuệ nhân tạo chính là xe máy hơi nước của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhưng mà so với xe máy hơi nước, hay là xe máy chạy bằng sức điện, máy bay, tàu thuyền, xe hơi được phát minh sau này, trí tuệ nhân tạo trở nên nguy hiểm vô cùng. Ít ra thì các loại máy bay, tàu thuyền, xe hơi đó, cho dù có xảy ra chuyện thì cũng là do nguyên nhân con người, cho dù là do sơ suất hay là do lỗi kỹ thuật thì tất cả những điều này đều là do con người gây ra. Nhưng mà trí tuệ nhân tạo thì không như vậy. Trí tuệ nhân tạo sở hữu năng lực học tập, bản thân nó chính là kẻ thù lớn nhất của loài người. Trong số các tài liệu mà Diêu Nguyên có được từ thương nhân ngoài hành tinh cho thấy, trong 9 cấp độ của nền văn minh vũ trụ, khoảng cách giữa các cấp độ là vô cùng lớn. Có thể nói như vậy, trong hàng chục ngàn nền văn minh vũ trụ cấp 2 thì rất có thể sẽ sinh ra một nền văn minh vũ trụ cấp 3, nhưng mà ở đây có một vấn đề toán học hay bị người ta bỏ qua. Vũ trụ bao lớn, vũ trụ bao la rộng lớn vô tận, ít ra với trình độ công nghệ hiện giờ của loài người, thậm chí là trong nền văn minh của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 5 đều chưa phát hiện ra được tận cùng của vũ trụ là ở đâu. Nếu như đưa ra đáp án bằng phép tính toán học, đưa ra một ví dụ đơn giản, trong 5 tỷ hành tinh thì sẽ có một hành tinh có sự sống, như vậy thì tỷ lệ hành tinh có sự sống sẽ là 1/5 tỷ, đương nhiên, 1/50 tỷ hay 500 tỷ cũng được, điều này thì không cần phải đi sâu nghiên cứu. Như vậy thì với tổng số là vô cực, cũng tức là trong số lượng hành tinh vô cực này, cho dù là 1/5 triệu tỷ hành tinh có sự sống, như vậy thì hành tinh có sự sống được sinh ra cũng là số vô cực, nhưng mà là 1/1 vô cực thôi, đây cũng là vô cực. Như vậy vấn đề xuất hiện rồi. Tại sao số lượng nền văn minh vũ trụ cấp 2 lại ít như vậy? Nên biết rằng, số lượng nền văn minh vũ trụ cấp cao ít ỏi, còn có thể giải thích bằng định luật cân bằng sự sống, như vậy tại sao nền văn minh vũ trụ cấp 2, cũng tức là nền văn minh vừa mới rời khỏi hành tinh có sự sống lại trở nên ít ỏi như vậy? Theo lý mà nói, một nền văn minh vũ trụ như vậy sẽ không có triệu chứng suy thoái chủng tộc, thậm chí trong chủng tộc của họ còn phải có vài người đến mười mấy người kẻ thích ứng vũ trụ, dù sao thì cũng mới rời khỏi hành tinh mẹ, nhưng tại sao số lượng của nền văn minh này lại ít ỏi như vậy? Điều này hoàn toàn không phù hợp với việc tính toán về mặt toán học và sự suy luận về mặt logic. Các tài liệu của thương nhân ngoài hành tinh đã đưa ra câu trả lời. Thông thường mà nói, nền văn minh vũ trụ cấp 2 và dưới cấp 2, trong giai đoạn hành tinh mẹ của họ sẽ có 3 lý do khiến cho họ bị diệt vong, một là thảm họa vũ trụ cấp hành tinh, ví dụ như sự va chạm thiên thạch lớn hay hành tinh trong thiên hà bị thay đổi mạnh mẽ, điều này sẽ dẫn đến sự diệt vong của nền văn minh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là trong nội bộ xảy ra cuộc chiến quy mô lớn, nhưng tình hình như vậy chỉ có thể xảy ra sau khi đã nắm được vũ khí nguyên tử, giống như thời kỳ vũ khí lạnh vậy, cho dù là chiến tranh thế giới cũng không thể nào khiến cho cả dân tộc bị diệt vong, chỉ sau khi nắm được vũ khí cấp nguyên tử, chiến tranh của cả tinh cầu, sử dụng rộng rãi vũ khí nguyên tử một cách vô tội vạ thì mới có thể gây ra sự diệt vong trong nội bộ của họ. Nhưng mà khả năng xảy ra hai trường hợp trên là vô cùng ít, trong số tất cả các nền văn minh bị diệt vong, khả năng này còn ít hơn một phần hàng chục ngàn, và điều thật sự khiến cho chủng tộc đó sau khi đạt được nền văn minh vũ trụ cấp 2 bị diệt vong đó chính là do trí tuệ nhân tạo. Đúng vậy, thậm chí ngay cả thương nhân ngoài hành tinh cũng đã từng gặp phải rắc rối với trí tuệ nhân tạo, ngay cả tàn tích văn minh ngoài hành tinh trước đó cũng đã từng xảy ra chiến tranh với trí tuệ nhân tạo, và còn vô số các nền văn minh khác chưa từng thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này. Phát minh ra trí tuệ nhân tạo, phát hiện ra sự nhảy vọt về năng lực sản xuất, nền văn minh đã đạt được sự tiến bộ cực lớn, lần đầu tiên sinh vật sống từ việc bóc lột lẫn nhau chuyển sang bóc lột khai thác công cụ máy móc, mâu thuẫn giai cấp trong nội bộ giảm đi đáng kể, lần đầu tiên sinh vật sống tận hưởng được cảm giác toàn bộ chủng tộc đều là chủ nhân, chỉ cần tập trung vào học thuật nghệ thuật nghiên cứu, học tập và hưởng thụ là được. Nhưng mà trí tuệ nhân tạo có thể học tập được chỉ cần tốn chút thời gian, như vậy thì một trí tuệ nhân tạo sơ cấp ban đầu như một đứa trẻ sơ sinh cũng có thể đạt được trình độ trí lực trí tuệ của một người bình thường, có thể trí tuệ không bằng, nhưng mà trí lực thì chắc chắn sẽ có, nếu không có trí lực thì sẽ giống như người máy tương lai trong các tiểu thuyết phim ảnh khoa học viễn tưởng vậy, vâng ạ thưa ông, vâng ạ thưa cô, vâng ạ như thế này thế kia, một người máy như vậy vốn dĩ không thể nói là bất kỳ trí tuệ nhân tạo nào cả. Nói cách khác, ngoại trừ sức tưởng tượng và khả năng sáng tạo ra, trí tuệ nhân tạo so với sinh vật sống bình thường đã không có gì khác biệt, hoặc vẫn có thể chịu sự kiểm soát về mặt phần mềm, nhưng mà bất kỳ phần mềm nào cũng sẽ có chỗ thiếu sót, không có cái cho sự hoàn hảo tuyệt đối, giống như cái gọi là ba định luật người máy, về mặt chỉnh thể mà nói cũng có vô số chỗ khiếm khuyết. Bởi vì theo như cách nói của ba định luật người máy, một người máy không được làm tổn thương con người, cũng không được phép nhìn thấy con người bị thương mà không ra tay tương trợ, hai là người máy phải tuân theo tất cả mệnh lệnh của con người, nhưng không được vi phạm định luật 1, ba là người máy nên tự bảo vệ sự an toàn của bản thân, nhưng không được vi phạm định luật 1 và 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình do ba định luật này sản sinh ra có khuyết điểm cực lớn, nếu chỉ là người máy không phải trí tuệ nhân tạo mà chỉ là chương trình không và một đơn giản, nói không chừng còn có thể kiểm soát được hành vi của chúng, nhưng mà một người máy trí tuệ nhân tạo sở hữu trí tuệ tư duy như người bình thường, như vậy thì mọi thứ trở nên đơn giản rồi, chỉ cần bắt nhốt toàn bộ loài người lại, ví dụ như giam lỏng ở một nơi như phòng bệnh thần kinh, mỗi ngày chỉ cho uống nước và ăn thức ăn, bởi vì khi di chuyển bên ngoài thì loài người đều có thể xảy ra tai nạn, nhưng lại không được phép nhìn thấy con người bị thương mà không ra tay tương trợ, vậy thì cách tốt nhất chính là nhốt con người ở trong một môi trường an toàn hoàn toàn kín mít, đó chính là sự suy luận logic đơn giản, cả ba định luật đột nhiên trở thành vật trang trí. Cho nên trí tuệ nhân tạo chính là con dao hai lưỡi. Cùng với việc tàu hy vọng sở hữu một số lượng lớn công nghệ của thương nhân ngoài hành tinh, đồng thời có được phương pháp nghiên cứu và chế tạo trí tuệ nhân tạo, chỉ cần cho tàu hy vọng của loài người một khoảng thời gian, như vậy có thể chế tạo ra trí tuệ nhân tạo sơ cấp, cứ như vậy, sự gia tăng năng suất sản xuất do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại sẽ có thể trở thành hiện thực, và các sản phẩm công nghệ tương tự như chiến cơ vũ trụ 011 tới lúc đó có thể sản xuất với số lượng lớn. Nhưng mà tương tự như vậy, khi có được một lượng lớn tài liệu và thông tin liên quan đến ngôn luận về trí tuệ nhân tạo, những gì trông thấy thật sự là vô cùng kinh hãi, khoan nói chuyện khác, chỉ riêng các nền văn minh vũ trụ bị trí tuệ nhân tạo tiêu diệt đã là vô số, ai biết được loài người có phải là người kế tiếp hay không? Hơn nữa tàu hy vọng hiện giờ vẫn chưa có hành tinh mẹ, cũng không có trại tị nạn, một khi bị trí tuệ nhân tạo phản bội trong vũ trụ này, bị vũ khí của chúng công kích hay là khống chế máy tính trung ương, như vậy thì việc loài người bị diệt vong sẽ là chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, trách nhiệm lớn như vậy ai đảm đương nổi đây? Ngay cả Diêu Nguyên cũng không thể gánh nổi. Cho nên, đối với việc phát triển nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, cho dù là trong lúc nghiên cứu phát triển, toàn bộ giới khoa học và hầu hết các chuyên viên trong tàu hy vọng đều tham gia, tất cả mọi người đều đưa ra ý kiến của bản thân về vấn đề này. Theo tình hình trước mắt, đa số mọi người đều không đồng ý chế tạo ra trí tuệ nhân tạo, bởi vì điều này thật sự hết sức nguy hiểm. Nhưng mà, không có trí tuệ nhân tạo sẽ không thể nào chế tạo người máy nanomet và cả rất nhiều sản phẩm công nghệ thuộc thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, càng không cần nói đến cơ hội để bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ năm, bởi vì đây chính là một bước ngoặt mà con người phải vượt qua để bước vào nền văn minh vũ trụ cấp cao. Cho nên sau khi Diêu Nguyên có được báo cáo phá giải phần mềm logic dạng lượng tử của Vương Quang Bính, anh đã quyết định đi gặp một người. Hay là nói một thứ giống như con người vậy. Anh quyết định đi gặp Zero, cách chương.